Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 720, cùng tụ một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720, cùng tụ một đường. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cùng đi tiến trung ương hang đá. Thời điểm trước hết nhất chú ý tới người của bọn hắn, tự nhiên là Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy xuyên lấy rộng thùng thình trường bào màu đen, hiện ra cùng bình thường hoàn toàn bất đồng khí chất, thanh thuần, yêu mị, tà dị, lạnh như băng hối tụ ở một thân, quả thực tựu như cùng một cái hắc ám yêu tinh. Bất quá, gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng cái khác ma giáo tu sĩ nói chuyện với nhau. Hoàng sư tỷ, bên này. Thường Thích Thích đứng người lên, cười lớn, cho Hoàng Yên Trần ngoắc. Hoàng Yên Trần hướng Thường Thích Thích nhẹ gật đầu, lập tức, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, đạm mạc mà nói. Bọn hắn toàn bộ là Đông Vực Thánh Viện thiên tài thánh đồ, ngươi có nghĩ là muốn kết bạn thoáng một phát? Đương nhiên, Trương Nhược Trần nói. Tại Hoàng Yên Trần dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần đi tới, cùng Thánh Viện Thánh Đồ hội tụ cùng một chỗ. Ở đây thiên tài Thánh Đồ, tổng cộng có hơn 20 người, nam nữ tất cả chiếm một nửa. Toàn bộ đều hết sức trẻ tuổi, ít nhất tại trên người của bọn hắn, nhìn không ra bất luận cái gì tuổi cảm giác. Trương Nhược Trần hướng ở đây mọi người, quét mắt liếc, liền đem tất cả mọi người tu vi, toàn bộ nhìn thấu. Ngoại trừ Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàn, Thường Thích Thích, Tư Hành Không. Chờ đại tân sinh thánh đồ, còn có 8, 9 cái là tuổi hơi chút lớn hơn một chút thánh đồ. Tuy nhiên, nhìn về phía trên, bọn hắn chỉ có 20 tuổi bộ dạng, số tuổi thật sự, tuy nhiên cũng vượt qua 50 tuổi. Tu vi của bọn hắn, toàn bộ đều là ngư long thứ 9 biến, toàn thân tản mát ra lưu ly bảo quang, khí tức tương đương cường đại, hiển nhiên là thánh viện chọn lựa ra tới tham gia luận kiếm đại hội đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ. Chứng kiến đi theo Hoàng Yên Trần sau lưng Trương Nhược Trần, Thường Thích Thích cái kia Trương Tục Tằng mặt chợt lộ ra thập phần bất thiện thần sắc, vén lên ống tay áo, lộ ra hai cái cánh tay tráng kiện, âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng sư tỷ, tiểu tử này là ai?" Tại Thường Thích Thích trong nội tâm, Hoàng Yên Trần vẫn luôn là Trương Nhược Trần vị hôn thê, bất luận cái gì dám đánh Hoàng Yên Trần chủ ý người, hắn đều tương đương căm thù. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ muốn không có tìm được Trương Nhược Trần thi cốt, Trương Nhược Trần tự khẳng định không chết, sớm muộn có một ngày hội trở về. Đang tại uống rượu Tư Hành Không, cũng hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, con mắt co rụt lại, lộ ra lạnh như băng sát khí. Lọt vào trước kia huynh đệ căm thù, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đắng chát một ca. Trương Nhược Trần hướng Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ gật đầu, hai người bọn họ tiến bộ, ngược lại là tương đương cực lớn, đã đột phá đến ngư long cảnh. Như thế xem ra, Trương Nhược Trần trước kia đưa cho tu luyện của bọn hắn tài nguyên, ngược lại là nổi lên không nhỏ tác dụng. Hai người này, tiên thiên tư chất, tuy nhiên không tính đỉnh tiêm, tuy nhiên lại tác dụng chậm 10 phần, trở thành thánh viện nhanh nhất đột phá ngư long cảnh thánh đồ chi hai. Trương Nhượng Trần giả chết về sau, Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không tự đầu phục Hoàng Yên Trần, trở thành Đông Vực Thánh Vương phủ môn khách, đã nhận được không ít tu luyện tài nguyên. Tu vi của bọn hắn, tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không sở dĩ chủ động thần phục với Hoàng Yên Trần, kỳ thật cũng là bởi vì, bọn hắn cảm thấy thiếu Trương Nhượng Trần rất lớn nhân tình. Đã, Trương Nhược Trần đã không tại, dĩ nhiên là đem người tình trả lại cho Hoàng Yên Trần, cho nên, mới đi Đông Vực Thánh Vương phủ phụ tá nàng. Nhìn thấy Trương Nhược Trần lọt vào căm thù, Hoàng Yên Trần như trước mặt không biểu tình, căn bản không có muốn thay hắn ý giải thích. Nàng mang Trương Nhược Trần lại tới đây, tự là mục đích này, muốn hắn biết khó mà lui. Trương Nhược Trần lộ ra thập phần thong dong, chắp tay cười nói. Tại hạ Lưỡng Nghi Tông, Lâm Nhạc, bái kiến Đông Vực Thánh Viện các vị bằng hữu. Nghe được, Lâm Nhạc. Hai chữ, cái kia mấy vị tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến thánh đồ, trong mắt nhao nhao lộ ra tinh nhuệ hào quang, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang. Chấm, ngươi hẳn là tựu là Lưỡng Nghi Tông chính là cái kia kiếm đạo kỳ tài. Bên trong một cái ngư long thứ 9 biến thánh đồ hỏi. Người này, tên là Tư Vân Lệnh, thánh viện bên trong cao thủ đứng đầu, mặc trên người một kiện đẹp đẽ quý giá áo bào tím, nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dạng, lớn lên là mày kiếm mắt ưng, khí độ tương đương bất phàm. Trương Nhược Trần cười nói. Đông Vực kiếm đạo thiên tài nhiều không kể xiết, ai dám nói mình chính là kiếm đạo kỳ tài. Những ngư long này thứ 9 biến thánh đồ, có thể được lựa đi ra, đại biểu Đông Vực Thánh Viện, tham gia luận kiếm đại hội, tự nhiên đều là nhất đẳng kiếm đạo thiên tài, từng cái đều là kiệt ngao bất tuần thế hệ. Nghe được, Lâm Nhạc, cái tên này, vốn, bọn hắn cũng đã lộ ra đầm đặc chiến ý, muốn khiêu chiến cái này cái gọi là kiếm đạo kỳ tài. Bất quá, bọn hắn gặp Lâm Nhạc đem tư thái của mình phóng được rất thấp, ngược lại sinh ra thêm vài phần cảm giác thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm Nhạc, ngược lại là một cái thức thời người. Người này, cư nhiên như thế không có có khí phách, thật là Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài. Hoàng Yên Trần lắc đầu, chỉ cảm thấy trước kia đánh giá cao hắn. Hoàng Yên Trần đã tìm được một vị trí, làm được Lạc Thủy Hàn bên cạnh. Trương Nhượng Trần vốn là muốn làm đến Hoàng Yên Trần bên cạnh vị trí, thế nhưng mà, lại bị Thường Thích Thích ngăn trở. Họ Lâm, lão tử mặc kệ ngươi là ai không phải cái gì kiếm đạo kỳ tài, dù sao, ngươi nếu là dám trêu chọc Hoàng Sư Tỷ, nhất định phải chết. Thường Thích Thích một đôi hổ mắt, lạnh duệ trừng mắt Trương Nhược Trần, dạng như vậy, thật giống như Trương Nhược Trần dám lên trước một bước, hắn sẽ cùng Trương Nhược Trần dốc sức liều mạng. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, không muốn cùng cái này hồ đồ người tranh đấu, vì vậy lui qua một bên, ngồi xuống ngao tâm nhan bên cạnh thân. Hoàng Yên Trần một mực đều tại âm thầm chú ý Lâm Nhạc, nhìn thấy Thường Thích Thích đều có thể đưa hắn dọa lùi, trong nội tâm thì càng thêm xem thường. Không nghĩ tới, sư tôn cũng có xem người xem nhìn lầm thời điểm, cái này Lâm Nhạc, hoàn toàn chính là một cái ngân dạng sáp đầu thương. Đông vực thánh viện những ngư long kia thứ 9 biến thánh đồ, cũng đều lộ ra giọng mỉa mai vui vẻ, cảm thấy lưỡng nghi tông kiếm đạo kỳ tài, hoàn toàn tựu là hữu danh vô thực. Hay hoặc là, chỉ là trùng tên. Cái này Lâm Nhạc, căn bản cũng không phải là bọn hắn nghe nói qua chính là cái kia Lâm Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần nhưng lại không để ý tới mọi người nghĩ cách có thể cùng ngày xưa sư huynh, sư muội, vị hôn thê ngồi cùng một chỗ, cũng đã là thập phần thỏa mãn sự tình. Ngao tâm nhan hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm liếc, lật ra một cái liếc mắt, lạnh nhạt nói. Tự ngươi như vậy, cũng muốn theo đuổi Hoàng Yên Trần. Ta khuyên ngươi, hay vẫn là chết sớm một chút này đầu tâm. Vì cái gì? Trương Nhượng Trần hỏi. Ngao tâm nhan chút nào đều không che giấu trong lòng xem thường, nói. Hoàng Yên Trần không chỉ có là toàn cơ kiếm thánh đệ tử, càng là đông vực thánh vương phủ người thừa kế, truy cầu nàng thiên tài nhân kiệt nhiều không kể xiết, trong đó, thậm chí kể cả kiếm đế hậu nhân. Ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội không? Nghe ngươi vừa nói như vậy, của ta xác thực như là một thầm nghĩ muốn ăn thịt thiên nga con cóc. Trương Nhượng Trần tự giễu cười. Ngươi người này, vẫn có một cái ưu điểm. Ngao tâm nhan nói. Ưu điểm gì? Ngao tâm nhan nhìn chằm chằm hắn một cái thời gian hô hấp, mí mắt nhẹ nhàng nháy mắt mới từ từ nói. Ít nhất, người hay vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, xem như một cái thức thời người. Thức thời người, tổng so không thức thời vụ người, sống được lâu một chút. Kẻ đần đều có thể nghe ra, Ngao Tâm Nhan là ở cười nhạo hắn. Chung quanh mấy cái thánh đồ, cũng nghe đến Ngao Tâm Nhan, lập tức cũng đều nở nụ cười. Bọn hắn đều cảm thấy, cái này thần long bán nhân tộc thiên chi kiều nữ quá không để cho Lâm Nhạc mặt mũi, dù sao, người khác tốt xấu là một cái kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhượng Trần biết rõ Ngao Tâm Nhan tính cách tự ưa thích sặc người, bởi vậy cũng không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Hắn chằm chằm vào Ngao Tâm Nhan trên trán một đôi óng ánh sáng long lanh long rác, hai cái màu xanh nhạt lông mi, cuối cùng rơi xuống cái kia trương hồng nhuận phơn phớt trên môi. Nghĩ tới từng đã là một việc, Trương Nhượng Trần lập tức hai tay một quán, nhàn nhạt cười. Ngươi nói không sai, ta đích thật là một cái có tự mình hiểu lấy người. Ngao Tâm Nhan lần nữa hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, thật sự có chút không hiểu, người này như thế nào còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này. Nếu là, Ngao Tâm Nhan biết rõ ngồi ở bên cạnh bị nàng khinh bỉ nam tử, chính là nàng đã từng vô cùng sùng bái tổ trưởng, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Đúng lúc này, một vị dáng người thấp bé, thân cao đại khái chỉ có 1m2 thánh đồ, trừng lớn một đôi màu hồng đỏ thẫm con mắt, thấp giọng nói ra. Các ngươi có nghe nói hay không, mấy ngày gần đây nhất, Lưỡng Nghi Tông đã xảy ra biến đổi lớn. Đối với Lưỡng Nghi Tông biến đổi lớn, phàm là tới tham gia luận kiếm đại hội tu sĩ, cơ hồ đều có chỗ nghe thấy. Biết rõ nội tình người, lại ít càng thêm ít. Nghe nói, trung cổ thế gia Tề gia đệ tử, trong vòng một đêm, biến mất được sạch sẽ, thậm chí kể cả bán thánh cùng thánh giả cấp bậc tồn tại, cũng đều là hạ lạc không rõ. Một vị khác thánh đồ suy tư một lát, nói. Luận kiếm đại hội sắp tới, rõ ràng phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết gặp cái gì biến cố. Tề gia chính là trung cổ thế gia, thế lực tương đương khổng lồ, tộc nhân trải rộng toàn bộ đông vực. Tại Lưỡng Nghi Tông tu luyện Tề gia đệ tử, cũng chỉ là Tề gia tộc nhân một phần nhỏ mà thôi. Nếu là Tề gia cùng Lưỡng Nghi Tông phát sinh xung đột, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến luận kiếm đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Tâm Nhan một đôi mắt đẹp, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài, nên biết một ít nội tình a, cái khác thánh đồ, cũng đều hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, lộ ra thần sắc tò mò. Trương Nhượng Trần hướng mọi người nhìn thoáng qua, cười nói. Hoàn toàn chính xác đã xảy ra một việc, bất quá, ta không quá thuận tiện nói ra. Mọi người có thể yên tâm, việc này đối với luận kiếm đại hội không có bất kỳ ảnh hưởng. Trương Nhượng Trần, tự nhiên là làm cho mọi người tương đương thất vọng, càng thêm cảm thấy, cái này cái gọi là kiếm đạo kỳ tài, rất không đáng tin cậy. Ngao Tâm Nhan hướng Lạc Thủy Hàn chằm chằm tới, lộ ra hỏi thăm ánh mắt, nói. Lạc sư tỷ, nghe nói Lạc hư tiền bối bởi vì việc này, buổi sáng hôm nay, tự mình tiến đến Lưỡng Nghi Tông tiếp Ninh Tông chủ. Đích thật là có việc này. Lạc Thủy Hàn lộ ra các vị bình tĩnh, thản nhiên nói. 200 năm trước, Lão Tổ Tông đã từng thiếu Tề ra một cái nhân tình, không lâu, Lão Tổ Tông nhận được một phong thư. Nhìn lá thư này, Lão Tổ Tông tự mình tiến về Lưỡng Nghi Tông, tựa hồ là muốn đi vi Tề ra người nào đó cầu tình. Nghe được Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần lập tức đoán được, viết thơ cho Lạc hư người, nhất định là 200 năm trước đệ nhất mỹ nhân, Lâm Tố Tiên. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không biết nên tin bên trên nội dung, lại cũng có thể đại khái đoán ra một ít. Dù sao, Lâm Tố Tiên con gái, Tề Phi Vũ, hiện tại tự giam giữ tại Lưỡng Nghi Tông. Đoán chừng Lâm Tố Tiên là viết thơ hướng Lạc hư xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể hỗ trợ cứu ra Tề Phi Vũ. Cái khác thánh đồ, hiển nhiên đều không rõ, Lạc hư lúc nào thiếu Tề gia nhân tình. Ở đây, đoán chừng chỉ có Trương Nhược Trần, mới biết được trong đó nội tình. Cách chương.